Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày qua đi, hai tiểu bảo bảo đều đã thay đổi dạng. Nếu nói bảo bảo vừa sinh ra trông giống như một con khỉ hồng suy dinh dưỡng thì bảo bảo bây giờ giống như là tán tài đồng tử dưới trướng Quan Âm. Vô cùng xinh đẹp, Lan tận mắt nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của các bảo bảo. Hiện giờ mỗi ngày đều phải ôm tiểu bảo bảo phấn điêu ngọc mài luyến tiếc buông tay. Ai đoạt y tranh với người đó. Hơn nữa càng thêm hết nói nổi chính là, y còn cảm thấy một ngày nhìn bảo bảo 12 tiếng chưa đủ. Một hai đòi phải chiếm lấy phòng trẻ con. Hai tiểu gia hỏa chính là bảo bối của tất cả mọi người. Bất luận ai nhìn thấy đều phải ôm một cái. Hôn một ngụm, xem đi. Dưới tình huống như vậy hai vị phụ thân trung bình mỗi ngày tiếp xúc với bảo bảo còn chưa đến một giờ. Tối hôm nay, mọi người đến tả thiên điện ăn tối. Tranh thủ thời gian mọi người đều đang trêu đùa tiểu bảo bảo. Lanado nói, khi mạt mạt mới sinh Hạ Bình Bình cùng An An ta đã từng hứa với nhân dân toàn cầu. Đợi đến khi bọn họ tròn 7 ngày sẽ dẫn chúng đi đài quang võng tin tức hoàng gia lộ mặt. Lanado vô cùng kiêu ngạo vì mình có được hai tôn tử vô cùng xinh đẹp như vậy. Thế nhưng lời nói lúc trước của hắn quá mức chắc chắn. Hắn thực lo lắng mạt mạt cùng Randall đưa ra ý kiến phản đối nào. Cho nên ngữ khí khó tránh khỏi có chút chột dạ. Nhưng ai ngờ hai người làm cho hắn khẩn trương nhất kia còn chưa nói. Aiden đã nhăn mày, các bảo bảo mới mấy ngày. Chịu được anh lan lộn như vậy. Thấy Aiden thần sắc không vui, Lanado lập tức héo, cũng bất chấp uy nghiêm của mình trước mặt đám tiểu bối. Hai ba cái dịch đến bên cạnh Aiden, ôm eo y nhỏ giọng nói, bảo đảm sẽ không để cho bọn nhỏ mệt, cũng chỉ là chúng ta ôm bọn nhỏ để các phóng viên chụp mấy phát mà thôi. Rất đơn giản, Aiden quay mặt đi không để ý tới hắn. Lanado cứng tại chỗ, trong lòng ảo não, đến. Đều do hắn, có tôn tử liền kích động đến mức mất cả não. Hiện tại ngay cả nam nhân nhà mình cũng không để ý đến mình. Những người khác trong phòng khách, như Vị Trinh, Ngọc Trương, Randall cùng Lan cũng chưa nói gì. Hạ Mạt nhìn Lanado, một người ngày thường vĩ ngạn cao lớn đến chừng nào. Hiện giờ lại giống tiểu hài tử làm sai thành thật xin khoan dung. Không khỏi nói. Bảo các bảo bảo đi lộ mặt cũng không có gì. Lanado nháy mắt nhìn cậu như nhìn thấy cứu tinh. Hạ Mạt bị ánh mắt cảm kích của hắn nhìn đến ngượng ngùng. Quẫn Bách cười cười, tiếp tục nói. Cho dù các bảo bảo bây giờ có nhỏ thì lớn lên cũng là vương tử. Trời sinh nên sống trong sự chú ý của bá tánh. Lại nói, mấy ngày nay con xem Weibo vô cùng náo nhiệt. Chỗ nào cũng là người cầu ảnh chụp. Chúng ta cũng không nên để mọi người phải chờ đợi. Nếu không nói không chừng sẽ có người nói bảo bảo của chúng ta có cái gì không dám gặp người. Ngay cả Hạ Mạt cũng nói như vậy thì người khác có gì để phản đối. Aiden cười gật gật đầu. Chú ý tới thần sắc lấy lòng của Lanado. Hừ một tiếng. Lần này tạm thời bỏ qua. Thế nhưng em nhắc anh nhớ. Về sau nếu lại gặp chuyện gì liên quan đến bảo bảo thì cũng đừng có tự làm chủ. Vâng vâng vâng, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, chuyện này cứ như vậy mà định ra. Lanado quay đầu gửi tin nhắn cho chu trưởng đài của đài quang võng hoàng gia. Nội dung xúc tích ngắn gọn, cũng chỉ có 3 cụm từ. 10 giờ sáng thứ tư, đài tin tức, tiểu vương tử, người bình thường tuyệt đối xem không hiểu những lời nói không đâu vào đâu này. Nhưng chu trưởng đài là ai? Đài trưởng của đài quang võng truyền bá tin tức hoàng gia. Am hiểu nhất chính là suy đoán ý đồ của lãnh đạo. Xem, hắn vốn đang ngồi trong nhà ăn cơm. Bỗng nhiên nhảy dựng lên làm lão bà của hắn khiếp sợ. Hướng Huy, chuyện gì mà vui như vậy? Chu Hướng Huy đem tin nhắn đến trước mặt lão bà. Nữ nhân nhìn nửa ngày cũng không hiểu ý nghĩa của những lời này. Chỉ là mơ hồ cảm thấy nhất định có liên quan đến các tiểu vương tử mới ra đời không lâu. Chu Hướng Huy ôm mặt của nàng hôn một cái. Không phải em suốt ngày hỏi anh có ảnh chụp của các tiểu vương tử hay không sao? nhìn đi, ngày kia là chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy tiểu vương tử. Cái gì? Thật sự? Đương nhiên là thật sự. Lanado bệ hạ chính miệng nói. Nữ nhân kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Cánh tay nắm lấy Chu Hướng Huy run run. Em phải trang điểm thật đẹp. Để lại ấn tượng thật là tốt trước mặt các tiểu vương tử. Nói xong nàng liền đi vào trong phòng. Chu Hướng Huy túm chặt nàng. Giờ khóc giờ cười. Tiểu vương tử mới bao lớn. Cho dù em có vẽ một bông hoa lên mặt thì bọn nhỏ cũng không cảm nhận được. Lại nói thời gian gặp mặt là ngày kia. Em trang điểm bây giờ làm cái gì? Ai ra, em vui đến hồ đồ rồi. Nữ nhân dùng tay vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của mình. Tối hôm nay em nhất định sẽ mất ngủ. Yên tâm, mất ngủ không chỉ một mình em. Chu Hướng Huy gian trá mà cười hai tiếng. Trong ánh mắt đều là tính kế. 11 giờ đêm, trên quang võng gió yên biển lặng bỗng nhiên như bị ném vào một quả pháo. Loạn xì ngầu, có một vài người không rõ nhìn thấy góc phải bên dưới không ngừng bắn ra cửa sổ nhỏ. Lúc đầu còn tưởng là virus. Nhìn kỹ, 10 giờ sáng thứ tư tiểu vương tử sẽ lộ mặt lần đầu tiên. Địa điểm là đài quang võng tin tức hoàng gia. Trời ạ, thật hay giả. Tay mắt nhanh nhẹn ấn vào nhìn. 2-3 cái đã bắt được nơi phát ra tiếng gió. Quay bua cá nhân của Chu Hướng Huy. Chu Hướng Huy là ai? Baidu một chút ông liền biết. Đài trưởng của đài quang võng truyền bá tin tức hoàng gia. Nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh. Cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện truyền bá một tin tức mơ hồ nào. Nói cách khác, tin tức này có 89 phần 10 là thật sự. Thật sự a, khuya khoát. Từng tòa chung cư liên tiếp truyền ra những tiếng sói tru quỷ gào. Quả nhiên rất nhiều người cũng mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người kích động cả một đêm mang theo con mắt đầy tơ máu phấn khởi ra cửa. Tin tức ngày hôm qua quá muộn, bọn họ chưa kịp tìm người chia sẻ, cũng chỉ có thể im lặng cuốn chăn lộn qua lộn lại. Thật vất vả chờ đến hừng đông rốt cuộc có thể hẹn đám hồ bằng cẩu hữu cùng nhau vui vẻ. Ngày kế, thứ tư mà toàn bộ nhân dân Lạp Hỗ chờ đợi rốt cuộc đã đến. 8 giờ sáng, Hạ Mạt mở to mắt đã thấy Randall ăn mặc chỉnh tề. Tỉnh, Randall hôn một cái lên trán cậu, quần áo trên đầu giường. Được, Hạ Mạt nhổm người dậy, túm quần áo lại rũ ra. Màu trắng làm nền, áo cổ đứng viền tím. Hoàn toàn là trang phục tình nhân với bộ Randall mặc trên người nha. Randall thấy cậu thắc mắc, liền đi tới giúp cậu thay quần áo, đồng thời nhẹ giọng nói, các bảo bảo cũng mặc giống chúng ta. Chấm, trang phục gia đình, khóe miệng khó ức chế mà cong lên thành một nụ cười. Đôi mắt đen nhánh cong giống như trăng non. Randall quả nhiên càng thêm lãng mạn. Đợi Hạ Mạt rửa mặt đánh răng xong, hai người nắm tay đi ra cửa phòng. Mọi người đã sớm ở dưới lầu ngẩng đầu đánh giá bọn họ. Không khỏi gật đầu, Eden bế Bình Bình đang nằm trên giường lên. Hạ Mạt chú ý tới tiểu bảo bảo cũng mặc quần áo màu trắng làm chủ. Viền áo màu tím, thế nhưng kiểu dáng của bọn nhóc là trang phục thủy thủ. Trước ngực còn có một cái cà vạt nhỏ. Sau lưng là một mảnh vải màu tím. Vô cùng đáng yêu, Eden lần lượt hôn một cái lên hai bên má Bình Bình. Đùa với nhóc, thấy phụ thân cùng ba ba không? Bọn họ mặc quần áo giống với con đó à? Bình Bình ngây thơ mờ mịt nhìn Randall cùng Hạ Mạt đứng trên lầu 2. Sau khi ngây ngốc nhìn hồi lâu, bỗng nhiên lớn miệng cười. Ha ha ha, bên Bình Bình vừa kêu thì bên An An cũng. Nha nha, kêu lên, một bên kêu một bên còn vươn tay về phía Hạ Mạt múa may. Trong lòng Hạ Mạt mềm đến rối tinh rối mù. Bước nhanh xuống lầu, ôm lấy Bình Bình hôn hai cái, lại bế An An lên hôn hai phát. Hai tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Hạ Mạt không chớp mắt, ánh mắt to ngập nước sáng ngời. Eden nhìn phản ứng đáng yêu của bọn họ, dùng chóp mũi chạm chạm ngực nhỏ của Bình Bình, xem ngây người, có phải ba ba vô cùng đẹp trai hay không? Hạ Mạt nhịn không được sờ soạng khuôn mặt mập mạp của nhi tử. Randall ôm bờ vai của cậu đi đến bàn ăn. Ăn cái gì đi, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một lúc. 10 giờ sẽ bắt đầu tiếp đón phóng viên. Được. 9 giờ 40 sáng. Cả gia đình chuẩn bị xong. Toàn bộ ngồi vào Vinh Quang 3000X đi đến bãi đỗ chuyên dụng của Đài Quang Võng tin tức Hoàng gia. Bãi đỗ phi thuyền phải gọi là biển người tấp nập. Cũng may các fan đều vô cùng có tổ chức, có kỷ luật. Cho dù cảm xúc vô cùng kích động cũng yên yên tĩnh tĩnh đứng đằng sau giải đỏ. Không tiến lên nửa bước. 21 chiếc phi thuyền của đội hộ vệ Hoàng gia theo thứ tự dừng lại. Cũng không biết ai là người đầu tiên phát ra tiếng thét chói tai. Ngay sau đó tất cả mọi người như được lên dây cót mà cũng phát ra tiếng hoan hô chói tai. Đội hộ vệ Hoàng gia thân hình cao lớn xếp thành hai hàng. Ngay sau đó, cửa khoang của chiếc phi thuyền ở chính giữa cũng mở ra. Lanado cùng Eden đi ra phi thuyền đầu tiên. Sau đó là Vị Trinh, Ngọc Trương cùng Lan. Cuối cùng mới là Randall cùng Hạ Mặt ôm Bảo Bảo. Bọn họ vừa xuất hiện, fan đã lập tức nổ tung. Đám người kích động nhảy lên. Còn liên tục phát ra âm thanh. Vô nghĩa. Trang phục gia đình. Một nhà bốn người đều mặc trang phục gia đình. Thật ngọt ngào. Thật ấm áp. Thật hạnh phúc. Không được không được. Muốn chảy máu mũi. Mau lấy giấy cho ta a. Trời ạ, ta hình như nhìn thấy tay của tiểu vương tử. Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Quả thực không giống tay người. Nhất định là móng vuốt của thiên sứ. Hết chương 379, cách chương.